Tôi đóng vai nhà tiên tri trong tổ cứu thế. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn trường đại học trước mặt, Lâm Cửu cảm thấy có chút sững sờ. Cô quay lại nhìn Bạch Lệnh. Một trong những tài năng nổi bật mà anh đang tìm kiếm còn là sinh viên đại học ư? Về vấn đề này, Bạch Lệnh chỉ giang tay. Không có quy luật nào mà những nhân tài chỉ có thể là người của xã hội. Và bạn nên tin tưởng vào tầm nhìn của tôi. Bạch Lệnh nói và chỉ vào đôi mắt của chính mình. Đối với một nhà tiên tri, cuộc sống, sự phát triển về thời gian chỉ là những thứ vô hướng trên một thang đo. Người khác có thể không thể đo lường được. Nhưng tôi thì khác. Tôi có thể đo lường mọi thứ với độ chính xác. Lâm Cửu thở dài. Đúng. Sau tất cả, anh ấy là một nhà tiên tri và nên được tôn trọng cho dù thế nào đi nữa. Nhắc mới nhớ, năm nay ta có vẻ vẫn là học sinh cuối cấp. Bạch Lệnh xoa cằm, có vẻ như ta vẫn còn một đồ án tốt nghiệp chưa làm. Hừm, không biết bản thân ở thế giới này đã làm xong tốt bài luận văn tốt nghiệp chưa? Liếc nhìn điện thoại, Bạch Lệnh kinh ngạc phát hiện nguyên tác luận văn tốt nghiệp còn chưa được viết một chữ nào. Chỗ trống vẫn hoàn hảo giống như một bức tranh trắng tùy tiện bôi bẩn. Đang chờ chủ nhân viết câu. Chương mở đầu cho nó. Ha ha, mình thậm chí còn chưa bắt đầu viết luận án của mình. Bây giờ đã hơn tháng 5 rồi. A, ha ha ha, vò đầu, Bạch Lệnh vô cảm, bỏ học, nhà tiên tri, định bỏ học vì chưa viết luận văn tốt nghiệp thật không thể kính trọng. Lâm Cửu che chán. Lảo đảo ánh mắt nhìn về phía mặt của Bạch Lệnh, là một người rất có trách nhiệm với xã hội. Cô ấy sợ rằng mình sẽ nói điều gì đó không phù hợp nếu nói ra. Vỗ vỗ bàn tay, Bạch Lệnh dẫn Lâm Cửu vào trường. Có lẽ bây giờ là giữa giờ học nên có nhiều học sinh lang thang trong khuôn viên trường. Bên cạnh có mấy lớp học thể dục ở sân vận động. Nắng chói chang nhìn rất xanh. Lâm Cửu đi theo phía sau Bạch Lệnh. Do dự một chút rồi nói, người mà chúng ta đang tìm kiếm có gì đặc biệt không? Bạch Lệnh trả lời, đặc biệt, hiện tại anh ấy chưa quá đặc biệt. Nhìn lên bầu trời, đôi mắt của Bạch Lệnh hơi nheo lại. Sau khi suy nghĩ, anh lấy từ trong túi xách ra hai chiếc ô, đây. Cho ngươi, Bạch Lệnh đưa một chiếc cho Lâm Cửu. Nhìn thứ Bạch Lệnh đưa, Lâm Cửu hơi giật mình. Ô che mưa ư, hôm nay trời sẽ mưa sao? Ta nhớ tới dự báo thời tiết. Phút chốc, cô lại nhớ đến thân phận của Bạch Lệnh. Từ từ, chả lẽ dự báo thời tiết sai rồi? Bạch Lệnh khẽ gật đầu khi thấy cô nói ra câu này. Đúng, sai rồi. Hôm nay sẽ sớm có một trận giông bão lớn. Theo lời kể trong cuốn nhật ký, không có cảnh báo trước khi cơn mưa giông hôm nay xảy ra. Dự báo thời tiết hoàn toàn không nói lên điều gì. Nó giống như một thứ gì đó không ra gì. Tuy nhiên, Bạch Lệnh biết nguyên nhân của cơn mưa. Đây là một trong những lợi ích của việc trở thành nhà tiên tri. Nhiều thông tin mà người khác hoàn toàn không biết giống như một chiếc hộp không khóa trước mặt Bạch Lệnh. Chỉ cần nhấp ngón tay để mở chiếc hộp và có thể nhìn thấy những điều bí ẩn bên trong. Đưa bàn tay lên trước trán. Bạch Lệnh nhìn bầu trời quang đãng và nghĩ thầm trong lòng. Tôi nhớ rằng nguyên nhân của trận mưa hôm nay dường như là ảnh hưởng của một chút tàn dư sau một loài dị chủng cấp thảm họa nào đó đã bị G.I.O.T.A.S. Có nghĩa là, ở một nơi nào đó cách xa hàng trăm cây em một loài dị chủng có khả năng gây ra thảm họa cho nhân loại đang bị bao vây bởi một nhóm người và sẽ sớm bị họ đào thải. Nhưng ngay cả khi đã bị xóa sổ, những đống đổ nát còn lại vẫn có ảnh hưởng nhất định đến thành phố sau khi lang thang hàng trăm cây em. Chẳng bao lâu nữa, một trận mưa như chút nước sẽ xuất hiện. Tất nhiên, mưa không phải là vấn đề. Vấn đề là, một người nào đó trong cơn mưa này. Người mở ô đi, Bạch Lệnh nói. Tiếp theo điều này sẽ cần thiết. Lâm Cửu gật đầu, dùng tay phải ấn nút để mở ô. Bề mặt đen tuyền của chiếc ô trông tối nhưng dưới ánh nắng vẫn sáng loáng. Lúc này, hai người dùng chung một chiếc ô, và bóng đen do chiếc ô che khuất giống như một cái lồng bóng tối, khiến hai người giống như những kẻ trầm mặc ít lời. Nhiều sinh viên nhìn theo bóng dáng của họ và suýt xoa khi đi ngang qua hai người họ. Có lẽ vì họ không hiểu tại sao Bạch Lệnh lại phải mặc quần áo dày trong một ngày nắng nóng như vậy. Và tại sao họ lại phải che ô? Chiếc ô này thực sự rất lớn. Giống như một tấm che nắng lớn cho một quán ăn ngoài trời và bóng râm mà nó che có thể chứa được vài người. Một chiếc ô như thế này là đủ bắt mắt ngay cả trong ngày mưa, chưa kể đến việc che nắng đầu hè. Chụp video, chấm, không biết, nhìn có vẻ khá giống. Người phụ nữ đó thật xinh đẹp. Người đàn ông bên cạnh cũng rất đẹp nhưng sắc mặt có chút tái nhợt. Này, quên đi, đừng nhìn nữa. Chúng ta còn có lớp. Đi ngang qua những học sinh này. Biểu cảm của Lâm Cữu và Bạch Lệnh đều không thay đổi chút nào. Lâm Cữu luôn vô cảm. Trong khi Bạch Lệnh đang nhìn chằm chằm vào điện thoại. Vẫn còn 20 phút trước khi đống đổ nát của sinh vật ngoài hành tinh sẽ tới bầu trời phía trên thành phố này. Bạch Lệnh lặng lẽ suy nghĩ. Đến lúc đó mưa xối xả, sấm chớp và sấm sét sẽ vang lên. Trong cơn mưa, hầu hết mọi người đều trốn trong không gian kín như phòng hoặc ô tô. Một số ít người đang ở ngoài trời sẽ nhanh chóng tìm chỗ trú mưa. Đợi đến khi mưa nhẹ hơn rồi mới tiếp tục hành động. Suy cho cùng, mưa to sẽ khiến quần áo ướt sũng. Đi lại trong ngày mưa cũng tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn nhất định. Mặc dù hiện tại xác suất xảy ra hiểm họa tiềm ẩn như vậy thực sự là rất thấp. Nhưng hàng năm vẫn có một số người trải qua những sự việc tồi tệ như vậy và sau đó còn được ghi lại trên báo. Và hôm nay, người mà tôi đang tìm kiếm cũng là người sẽ được ghi dấu trên các mặt báo trong thời gian tới. Nhớ lại nội dung của cuốn nhật ký, Bạch Lệnh nhẹ nhàng nói. Đinh Viêm, hôm nay sẽ bị sét đánh. Anh ta sẽ không chết khi bị loại sét này đánh. Bởi vì sấm sét này không đơn giản được hình thành bởi thời tiết tự nhiên. Mà được kích hoạt bởi đống đổ nát của một loài dị chủng cấp. Thảm họa, Đinh Viêm, người bị sét đánh, sẽ làm chủ được một mức độ sức mạnh nhất định sau khi sống sót qua giai đoạn nguy hiểm. Sức mạnh này khá mạnh mẽ, mạnh đến mức Đinh Viêm hoạt động như một thợ săn, để tiêu diệt các loài dị chủng. Ngón tay để nhẹ vào giữa đầu lông mày. Bạch Lệnh trầm ngâm nghĩ. Theo nhật ký, Đinh Viêm sẽ không bị sét đánh chết. Và anh ta sẽ làm chủ được sức mạnh độc nhất vô nhị của mình trong khoảng thời gian này. Tuy nhiên, để phát huy hết tác dụng khả năng của anh ta, vẫn còn cần thêm vài năm thời gian nữa. Trong vài năm trở lại đây, bản thân Đinh Viêm dường như có một cuộc sống khá khó khăn. Bởi vì sức mạnh của anh ta đến từ người ngoài hành tinh cấp độ thảm họa, đó, anh ta đã bị giám sát. Và cũng đã gây ra một số bi kịch vì sức mạnh của chính mình. Nhưng những điều này không đáng bận tâm. Nhìn về phía sân vận động phía xa. Khóe miệng Bạch Lệnh khẽ co giật. Cách chương.